Xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức tam bảo một cách phóng tâm. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo khánh bóng tắc, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới bài học về nói về người. Xin thưa, chúng ta có những cái danh từ mà cần phải khéo léo là nhận thức, như danh từ sắc tá lại gọi là chúng sinh, rồi danh từ manusá cũng được gọi là người, và danh từ bút cái lá cũng gọi là người. Nhưng mà mỗi từ nó lại có một cái nét đặc biệt. Cái danh từ sắc tá hay là chúng sinh đó thì nó xuất phát từ cái ngữ căn là găng thá. Găng thá là bị trói buộc, nó bị trói buộc, cho nên được gọi là chúng sanh, là những ai bị trói buộc. Thì trói buộc cái gì? Những cái sinh vật nào mà được gọi là sắc tá hay là thì bị trói buộc bởi tham ái. Không có tham ái thì sẽ không hiện khởi được cái gọi là chúng sanh. Nhưng mà bị gì tham ái nó trói buộc, cho nên người đó mới hiện ra hình tướng, dù hình này hoặc hình thức khác, thì gọi chung là chúng sanh. Như vậy cái từ chúng sanh đây được bao gồm cả những hữu tình hay là phi hữu tình mà được trói buộc bởi cái tham ái. Cái tham ái đó nảy sinh ra bởi một cái loại gọi là danh mạng quyền hay là sắc mạng quyền. Từ cái mãnh lực của nghiệp tham ái mà nó nảy sinh ra, nó tạo tác ra một loại sắc mạng quyền hoặc là một loại danh mạng quyền. Những chúng sanh ở cõi vô sắc, không bị cái ái về sắc, nhưng mà còn ái về cái vô sắc, cho nên bị cái mãnh lực tham ái của vô sắc nên nó tái sinh về cái cõi vô sắc. Tức là cái mãnh lực tham ái này nó trói buộc cái chúng sanh như vậy. Rồi những cái chúng sanh ở cõi vô tưởng vì trước đây đã không có ái luyến về sắc, xin lỗi, không ái liếu về cái vô sắc, bởi vì những người vậy này đã tu tập tới tầng ngũ thiền, và vậy đó mới khởi một cái tư tưởng sai lạc rằng sở dĩ mà có đau khổ đó, bởi vì có tâm thức. Nếu như không có đau khổ, không có tâm thức thì sẽ không có đau khổ, cho nên với một cái mãnh lực thiền và một cái tác ý là kiếp sau đừng có tâm thức. Do cái mãnh lực thiền đó cho nên nó dẫn dắt tới. Rồi sau khi thân ngoại mệnh chung thì tái sinh về cõi vô tưởng, chúng sanh này không có tâm, chỉ có cái sắc mạng quyền. Còn phần lớn còn lại thì yêu thích cả sắc lẫn cái vô sắc, tức là còn bị cái tham ái về sắc và tham ái về cái vô sắc. Cho nên tái sinh về cái cõi ngũ uẩn, tức là kể từ những cảnh giới phạm thiên sắc giới cho đến cõi dục giới. Thì nói chung tất cả những gì mà hiện khởi thuộc về dạng thức có mạn quyền hay có danh mạn quyền hoặc là có sắc mạn quyền thì được gọi là chúng sanh, bởi do trói buộc, bởi do bị cái nghiệp tham ái trói buộc. Chính cái nghiệp tham ái này nó tạo ra cái danh mạn quyền hay là cái sắc mạn quyền. Cho nên một khi mà diệt trừ đi cái danh mạn quyền hay cái sắc mạn quyền đó thì cái người đó mới được gọi là phạm giới sắc sanh. Còn như nếu như những cái cây cỏ hay là đất đá hay là những thể vô tri như là lá cây rừng rậm vân vân, nó chỉ là một cái sắc pháp đơn thuần, nó không có cái danh mạng quyền mà nó cũng không có cái sắc mạng quyền ở trong đó. Chúng ta cũng đừng nên nhầm lẫn rằng có những chúng sanh trú trong cây, nhưng mà trú trong cây không phải là cây. Giống như người mà trú trong nhà thì người là khác mà nhà là khác, như những vị thọ thần hay là những vị thiên nhân ở trong những cái tàn cây, lá cây hoặc là trái cây. Nhưng mà cái trái cây đó hoặc là cái tàn cây đó hoặc là cái lá cây đó nó không phải là chúng sanh. Cho nên những cái người mà phá rừng, những cái người mà đập đá vân vân, họ không phạm giới sắc sanh, bởi những cái vật đó không có danh mạng quyền cũng như sắc mạng quyền. Như vậy thì cái từ chúng sanh mà chúng ta có một ý nghĩa đặc biệt là bị trói buộc bởi nghiệp tham ái. Còn bây giờ chúng ta bước qua một cái từ thứ hai là cái từ manusa. Manusa là một cái từ để chỉ cho cái người thông minh, cái cõi nhân loại, người sẽ kiếp đầu tiên. Vị vua này có tên là Manu. Nhưng mà vị vua này rất là thông minh, chính là cái tiền kiếp của Bồ Tát của chúng ta, rất là thông minh. Và Ngài định đặt ra những cái quy cách trong cái cuộc sống. Và vì được những cái nhân loại thời sơ kiếp đó, những người thời sơ kiếp đó tôn là một vị Raja, tức là cái người mà cai quản về những cái mảnh ruộng. Được ra chá là vua, sau này được gọi là vua. Nhưng mà cái tên của ngài đầu tiên được gọi là Manu, tức là cái người thông minh. Cho nên chữ Manusá cũng được gọi là người, nhưng mà muốn ám chỉ là thuộc cái dòng dõi của người thông minh, người thông minh, tức là người sáng suốt, người hiểu biết. Rồi một danh từ Bukkala. Bukkala từ ngữ căn nó là Bun. Bun ngữ căn nghĩa của nó là u ám hay là địa ngục. Nhưng ở đây dùng cái từ gọi là u ám. Nếu được gọi là Bukkala tức là cũng chỉ là một dạng người. Nhưng mà cái người này nó có một cái tính chất là Messi nặng hơn. Nó không được giống như là Manusa. Manusa là cái người mà nó có một cái sự thông minh, nó sẽ sáng suốt, một sự hiểu biết. Còn bút cái lá thì cũng là người, nhưng mà chỉ cho cái người đó, si ám, người mê tối. Cho nên phần đông thì thường dùng cái chữ bút cái lá. Và ở đây chúng ta tìm hiểu cái 12 cái hạng bút cái lá này, hay là 12 hạng người này. Xin thưa, đối với trong tạng kinh hay là tạng luật thì ngài dùng cái danh từ, tức là ngài dùng danh từ thuộc về chế định, để chỉ cho những chúng sanh thuộc dạng cao cấp như là chư thiên, như là phẩm thiên, hoặc là những thiên nhân. Còn con người hoặc là vua hoặc là quan hoặc là hoàng hậu hoặc là công tử tiểu thơ cũng để chỉ cho dạng chúng sanh, nhưng mà chúng sanh này cái phước đó, nó thua kém với dạng chư thiên, hay là những dạng phẩm thiên. Tức là muốn ám chỉ là một cái xin thưa chúng tôi vừa trình bày cái từ manusá với từ bukkala. Thì trong cái tạng kinh hay là tạng luật thì Đức Thế Tôn ngài dùng những danh từ theo tính chất của chế định thường tình, tức là về người, về chư thiên hay là phẩm thiên. Nhưng mà đối với danh từ như là chư thiên, phẩm thiên này để chỉ cho những chúng sanh thuộc dạng cao cấp, bởi vì cái phước của người này đang trổ. Còn đối với chúng sanh là thuộc về người là cũng một dạng chúng sanh là trung bình, bởi cái phước nó thua kém hơn những chúng sanh là chư thiên hay là phạm thiên. Rồi những cái chúng sanh như là ngạ quỷ hay là địa ngục hay là súc sanh, đây là dạng chúng sanh thuộc hạ đẳng, bởi vì luôn luôn chịu đau khổ. Rồi riêng đối với một cái hạng chúng sanh được gọi là Atula, tức là thần quỷ, thì hạng chúng sanh này nó lại có hai dạng. Một dạng thứ nhất là nó đau khổ đối khắc triền miên, giống như là hàng ngạ quỷ, cho nên gọi là Atula ngạ quỷ. Một dạng thứ hai thuộc về dạng Atula thiên, tức là cũng có thọ hưởng những cái sự an lạc như cõi trời đạo lợi. Và tương truyền rằng cứ hàng năm vậy, mỗi khi mà cây hoa tán lộng ở trên cõi chư thiên trổ hoa, thì ngược lại ở dưới đáy biển là cảnh giới của Atula. Cũng có những cái thành phố xinh đẹp như là thành phố chư thiên vậy, nhưng cái cũng điều khác biệt đó là nếu ở trên cõi đạo lợi có cây bari chất cá được dịch là hoa tán lộng, thì ở dưới cõi Atula cũng có một cây tương tự như vậy, nhưng mà nó không có thơm, nó không có ra hoa, được gọi là cây san hô. Mỗi khi mà vào cái thời mà cây Parichataka, tức là hoa tán lộng, nó trổ hoa đó, mà ở dưới này cây san hô không trổ hoa, thì Atula nó là nhớ lại cái cây Parichataka, cho nên Atula thường thường kéo binh lên đánh với vua trời Đệ Thích, mong chiếm lại cái cảnh giới của mình đã bị mất đi bởi thanh niên Makkhawa, tức là vua trời Đệ Thích. Hằng năm thì có một cái trận chiến như vậy. Và cái dạng Atula này nó cũng có rất nhiều quyền lực. Thậm chí những cái cô gái Atula này cũng rất là xinh đẹp, trái lại những nam Atula là rất là xấu xí. Chính vua trời Đế Thích cũng đã từng xuống tới cõi Atula để cưới con gái của Atula vương Vibhatiti, là nàng Suchata, đem về làm thiên hậu của mình. Thì khi mà nói về cái cảnh giới Atula đó, thì chúng ta cần phải phân biệt cái hai dạng như vậy. Một dạng là Atula ngạ quỷ và một dạng Atula chư thiên. Cho nên trong cái vấn đề mà tái sinh vào lục đạo đó, về các ngài ở bên Nguyên Thủy là bắt bỏ, mà chỉ có 5 con đường tái sinh mà thôi. 5 con đường tái sinh đó là gì? Nó tức là tái sinh xuống địa ngục, tái sinh xuống cảnh giới súc sanh, sanh vào cảnh giới của ngạ quỷ, và tái sinh làm người, cha tái sinh làm thiên nhân. Bởi vì Atula được phân làm hai, Nếu như Atula ngạ quỷ thì được ghép vào trong giới ngạ quỷ, và Atula thiên thì được ghép vào trong giới chư thiên. Và bây giờ đó là chúng ta nói về trong cái tạng kinh hay tạng luật là như vậy. Rồi bây giờ nhưng mà tạng diệu pháp thì không nói tới, đề cập tới cái danh xưng chế định hay là định đặt theo phương tịnh, mà tạng diệu pháp thì nhìn thẳng vào trực diện. Nói cách khác thì theo góc độ của chân đế thì tạng diệu pháp thì nhìn vào danh và sắc hay là ngũ quẩn, để từ danh sắc và ngũ quẩn đó mới định đặt ra những cái tên gọi, chứ không có nhìn cái hình tướng bên ngoài để mà định đặt ra cái tên gọi, mà nhìn thẳng vào cái danh sắc đó hoặc là cái ngũ quẩn đó để mà định ra cái tên gọi. Và được gọi là người đó thì tạng diệu pháp á rất quan trọng ở cái sắc na tục sinh. Sắc na tục sinh, chính cái sắc na tục sinh này mà các ngài giáo thọ sư đó nhìn vào trong cái sắc na tục sinh này mới định ra là con người. Và như vậy thì các ngài định ra được bao nhiêu hạng người? Xin thưa, các ngài định ra tất cả là 12 hạng người. Và con người ở đây là muốn chỉ vào cái sắc na tục sinh, tức là sắc na mà hiện khởi, xuất hiện ra. Vì có tất cả là 8 hạng người, xin lỗi, tất cả là có 4 hạng người được gọi là phàm nhân. Bốn người được gọi là người đạo, và bốn người được gọi là người thánh quả hay là người quả. Vị chi chúng ta có tất cả là 12 hạng người. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái hạng người phàm trước. Trong hạng người phàm này chia làm 4 hạng người. Hạng người thứ nhất được gọi là hạng người khổ. Hạng người thứ hai được gọi là hạng người lạc vô nhân. Hạng người thứ ba được gọi là hạng người nhị nhân. Và hạng người thứ tư là người tam nhân. Xin thưa chúng tôi trình bày quý vị rằng là các ngài nhìn vào cái sắc na tục sinh, tức là cái tâm tục sinh đó để định đặt. Vậy thì thế nào là người khổ? Cái người khổ là cái người luôn luôn chịu triền miên đau khổ, không có được một cái sự tiến hóa, và đã là cái người mà không được cái sự tiến hóa đó mà luôn luôn chịu đau khổ đó, đó là cái kết quả của những tâm bất thiện, Và những bài trước là chúng ta đã nắm bắt rằng là 12 tâm bất thiện nó sẽ cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Trong 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân đó thì cái mãnh lực mà lớn nhất mà vượt trội hơn hết nó chính là cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Chính cái tâm này là việc tục sinh. Làm việc tục sinh, khi nó làm việc tục sinh thì nó tùy theo mức độ, có cái sự cố ý ở trong tâm bất thiện mạnh hay yếu, nhiều hay ít, mà chúng sẽ dẫn xuất hiện ở tại cảnh giới mới. Nếu như chúng xuất hiện ở cảnh giới địa ngục thì chúng sanh nó được gọi là người địa ngục. Nếu chúng xuất hiện ở cảnh giới súc sanh thì chúng sanh nó được gọi là súc sanh. Nếu chúng xuất hiện ở cõi ma đói, tức là bê tá hay là ngạ quỷ, thì chúng sanh nó được gọi là hạt ngạ quỷ. Một điều quý vị nên lưu ý rằng khi ở chúng ta có cái bất bình, có khó chịu, có cái tham, có cái sân, hay có cái si, thì đừng bao giờ có cái cố ý mạnh. Vì cái cố ý mạnh nó sẽ dẫn xuống cái đau khổ nhất. Và thông thường thì các vị giáo thọ sư tiền bối giải thích rằng phần lớn cái sự cố ý mà mạnh nhất thì nó nằm ở đâu? Cố ý mạnh nhất nó chính nằm trong tâm sân. Trong tâm sân. Một khi cái tâm sân nó khởi lên rồi thì nó rất là mạnh, nó cương mạnh. Dù có áp chế, dù có đè như nữa, nhiều khi nó cũng nổi dậy. Nó giống tựa giống như cái lò xo vậy. Nếu mà chúng ta càng co chặt nó, càng ép nó, thì khi nó bung ra rất là mạnh. Cho nên đối với những chúng sanh thường thường mà có cái tâm sân nhiều thì phần lớn nó sẽ dẫn xuống ở cảnh giới địa ngục. Bởi vì cảnh giới địa ngục luôn luôn bị lửa đốt quanh năm, và những chúng sanh đó nó không có một giây phút nào, nên nhớ rõ, không có một giây phút nào mà có thể được an vui. Nếu như mãnh lực là tâm sân mà nhẹ hơn, nó không có mạnh đạo, thì mãnh lực đó nó có khả năng đưa xuống cảnh giới của những loài thú dữ. Nó sẽ tạo ra những cái hình dáng của những con thú dữ như là con cọp, con beo hay là con rắn, vân vân. Mà chúng ta nhớ rằng nó chỉ vì một cái tâm sân mà một cái người bố thí cúng dường tạo nên 84.000 tháp thờ Xá Lợi cũng có, thờ Kim Thân Phật cũng có, những bia ký cũng có. Nó chính là vua A Dục. Nhưng mà vào trong những phút lâm chung, do những cái mãnh lực của tâm sân này, khi thấy vị quan giữ kho đã cải lệnh mình, khi ông gần sắp sửa mệnh chung thì ông nghĩ rằng trong suốt đời làm vua của ta đã cúng dường, ta đã bố thí được bao nhiêu, mới bảo vị quan thủ kho kiểm tra lại cái sự mà cúng dường của ta được bao nhiêu. Thì quan thủ kho mới kiểm tra xong mới báo rằng: thưa đại dương, trong suốt cuộc đời của đại dương đã bố thí, đã cúng dường, đã tạo phước là hết 960 triệu đồng tiền vàng. Vậy thì ông trưởng giả cấp cô độc trong cuộc đời của ổng làm được việc phước là tổng chi phí là bao nhiêu? Thì quan dự kho nói là: thưa đại dương, ông trưởng giả cấp cô độc ổng đã cúng dường, đã bố thí đến 1 tỷ đồng tiền vàng. Thì vua A Dục mới ngẫm nghĩ rằng: ta là vị vua mà không thể bố thí cúng dường cho bằng một ông trưởng giả, ông giàu có vậy sao? Cho nên vào phút chốt mới bảo rằng: này quan của kho, hãy xuất của kho ra 40 triệu đồng tiền vàng nữa để mà ta cúng dường đến chư tăng. Hiện qua thu kho nói là: về mẹ đại dương gần chết rồi mà đại dương còn lo bố thí làm gì, chắc đại dương mê sản rồi, cho nên không tuân lệnh, chỉ tức bao nhiêu đó. Và vua A Dục đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng mà trong lúc mà còn tức tối mới tái sinh lầm con rắn ở ngạch cửa để chờ ông quan dự kho ngang đi ngang qua sẽ mổ lấy để giết chết. Nếu tâm sân thì nó tạo ra những cái, nếu mà nhẹ thì nó tạo ra những cái con vật như vậy. Rồi đối với phần lớn những người mà có tâm tham đó, tâm tham nhiều á, mà có những cái tính chất mà thụ hưởng á, Thì phần lớn với cái sự cố ý mà nắm bắt những cái vật dụng ở bên ngoài, tức là sắc thinh hương vị xúc, rồi sau khi mệnh chung sẽ tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Bởi cảnh giới ngạ quỷ là luôn luôn đói khát, cái nhẹ nhất của chúng là luôn luôn đói khát. Mà nếu mà chúng có dùng những cái vật thực được chăng đó, thì cũng chỉ là những vật dơ bẩn như là đàm, như là rải nước và giải, hoặc giả giống như là những cái nhớt nhau. Tương truyền rằng trong thời sau khi Đức Phật ngài đã niết bàn rồi, thì có một vị trưởng lão có tên là Căng Kha Rê Quá Tá. Vị trưởng lão này có tên là Căng Kha Rê Quá Tá bởi vì ngài có cái đặc tính hay phân vân, là hoài nghi. Một lần nọ thì ngài đi cùng với Đức Thế Tôn du hành từ thành Xá Vệ đến thành Vương Xá, hai người mới cái đoàn du tăng ghé một cái nơi làm đường. Thì ngài Căng Kha Rê Quá Tá đó nhìn thấy là cái người làm đường đó, họ lấy mật đường họ trộn với bột mì và tro để làm kết tinh lại những cái khối đường đó. Thì ngài mới suy nghĩ rằng bột mì là một loại vật thực mà đã được trộn vô trong cái đường tán này, khối đường này, mà nếu dùng khối đường này vào ban chiều tức là dùng vật thực, cho nên ngài không dùng. Rồi ngài khuyến khích các vị đồng phạm hạnh mình cũng đừng nên dùng. Các vị mới nghi mới mới đem trình ở Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi với người ta bỏ bột mì với tro vào mặt đường để làm gì, và Thế Tôn để cũng quện lại trở thành một khối. Ở này chưa được khưa, khi mà đường mặt đường quện lại thành một khối thì còn phân biệt đâu đâu là đường, đâu là bột mì, đâu là tro hay không? Bạch Thế Tôn dạ không. Vậy thì này chư không Như Lai cho phép được dùng đường vào buổi chiều. Đúng rồi. Thì tưởng rằng là ngài Căng Kha Rê Quá Tá sống sau Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt với một thời gian rất là lâu, sau cuộc cách tập tâm tạng lần thứ nhất đã khởi lên, thì ngài Maha Cách Chana đi về ở xứ Vichini. Thì bây giờ xin lỗi, ở xứ Quan Xá của phân kinh thành Kosambi. Thì bây giờ có một công tử được thế chức cha mình để coi sóc trang hoàng thành phố. Vị công tử này đi vào trong rừng để tìm những gỗ quý để về trang hoàng thành phố. May mắn được gặp ngài Maha Cách Chana, cho nên sau khi đảnh lễ ngài xong ngồi xuống nghe pháp. Mà sau nghe thời pháp thoại, cái vị này hoan hỷ xin thọ tam quy và cung thỉnh ngài Maha Cách Chana cùng chư tăng đến thọ thực ở trong tư dinh của mình. Trong buổi thọ thực đó thì ngài Maha Cách Chana đã thuyết giảng lên một pháp thoại. Nghe xong pháp thoại thì người công tử này chứng quả dự lưu. Với một cái tâm lý của người chứng quả dự lưu thì không có tiếc về những cái cho nên lệnh chư tăng. Xin thưa rằng với công việc làm tốt đẹp như vậy, nhưng mà bà mẹ lại tiếc tiền. Cái bà mẹ của cậu công tử này thấy con mình hao phí tài sản lớn cho những ông sa môn này, cho nên không có hoan hỷ. Cho nên khi mà chư tăng nó dùng á, thì bà bực tức lên, bà mới mới mới nguyền rủa rằng mong rằng cho những cái vật thực mà các ông dùng nó biến thành máu mủ hết. Tuy nhiên trong khi mà trang hoàng cái tự viện đó, bà cũng thấy rất là xinh đẹp, bà thích thú, Ở cho nên bà mới hùng phước là những cái cộng long công mà bà nuôi trong vườn để mà hùng phước vào trong cái sự trang điểm đó. Họ do cái mãnh lực tham ái như vậy, họ cho nên sau khi mệnh chung là tái sanh làm ngạ quỷ. Mà cái ngạ quỷ này á, mặc dù nó trầm mình ở dưới dòng sông Hằng nó chăng nữa, thì khi mà nó uống những cái nước dòng sông đó, thì những nước dòng sông nó biến thành máu hay là mủ, nhưng mà nó không, nó không bao giờ mà đã khác được. Tuy nhiên do hùng phước để xây dựng một cái tự viện bởi những cái cánh long công, cho nên nữ ngạ quỷ này có mái tóc rất là dài, và rất là mượt mà. Trải qua 45 năm chịu đau khổ đói khát như vậy, một lần nọ nữ ngạ quỷ này đi tới gặp ngài Căng Kha Rewata đang thiền tịnh trong rừng, thì ngạ quỷ này mới hiện thân ra, dùng tóc của mình quấn quanh người và xin phước ngài Căng Kha Rewata. Ngài Căng Kha Rewata mở lòng bi mẫn. Hôm sau ngài đi bát khất thực về cũng vừa đến chư tăng nhân danh, nhớ trong bộ ngạ quỷ sự có nói là nhân danh chứ không phải là hồi hướng, tức là nhân danh mẹ của Uttara, tức là cậu cậu công tử tên Uttara đó, cúng dường đến chư tăng. Tức là nói là thưa chư tăng, đây là những vật thực mà tôi đã cho đến mẹ của Uttara, giờ mẹ của Uttara cúng dường đến chư tăng, và chư tăng chúc phước cho cái nữ ngạ quỷ mẹ của Uttara đó. Rồi ngài Căng Kha Rê Quá Tá mới dùng những cái y củ rách của mình cắt ra mai thành ra những cái tấm thảm chùi chân, rồi cũng nhân danh ngạ quỷ đó, nữ ngạ quỷ đó cũng trường để. Do nhận được ra hai cái phước này, cho nên nữ ngạ quỷ đó thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ để mà tái sinh lên cõi chư thiên, để rồi quay xuống đảnh lễ ngài Căng Kha Rê Quát Tá. Điều này nằm trong bộ ngạ quỷ sự hay chú giải ngạ quỷ sự. Nhưng ở đây muốn nói rằng với một cái tâm tham nhiều cường mạnh, tâm tham nhiều cường mạnh, cho dù nó ít đi chăng nữa nhưng mà nó cường mạnh, thì nó cũng có khả năng dẫn tới cảnh giới ngạ quỷ. Ở đây chúng ta nhớ rằng là tuy rằng một cái sự cố ý nó không có cường mạnh, nó là cường mạnh mà khi nó trả trở lại ra thì rớt xuống cảnh giới khổ đã đành rồi, địa ngục đã đành rồi. Nhưng mà ở trường hợp cái tâm chúng ta nó không mạnh, sự cố ý chúng mạnh nhưng mà lặp đi lặp lại thường xuyên, thì nó cũng sẽ đủ khả năng dẫn xuống địa ngục. Như trường hợp bà Mallika, bà chỉ phạm một cái lần nói dối với vua Ba Tư Nặc mà thôi, nhưng mà tâm bà cứ rai rứt rai rứt rai rứt mãi. Mỗi lần mà rai rứt khi nghĩ tới mình đã nói dối với chồng của mình, với chồng cứ rai rứt rai rứt rai rứt, tức là sự cố ý nó không có lớn mạnh nhưng mà được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên khi mà bà Mallika từ trần, mà từ trần với một cái tâm trạng là nhớ lại cái lỗi lầm của mình là nói dối với chồng là vua Ba Tư Nặc, bà rớt xuống địa ngục 7 ngày. Rồi các ngài giải thích cho chúng ta rằng, các ngài giáo cho thầy sư chỉ ra chúng ta rằng những người mà có tâm si, thì phần lớn thường nó dẫn xuống cái cảnh giới súc sanh, chúng ta lặp lại. Với người mà thường có tâm sân thì sẽ dẫn xuống cảnh giới địa ngục, người mà thường có tâm tham thì dẫn xuống cảnh giới ngạ quỷ, Người thường có tâm si thì sẽ dẫn sướng cảnh giới súc sanh. Thường, nhưng vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ, những trường hợp đặc biệt. Ở đây, trong 12 tâm bất thiện thì chỉ có tâm si hợp phóng dật thì không cho quả tục sinh. Bây giờ nói về cái tâm si hợp hoài nghi là chúng ta cũng nắm bắt rồi, nhưng bây giờ có một cái dạng khác mà để dẫn tới cảnh giới để xuất sanh. Ở đây chúng ta không nghi, không có nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay là quá khứ, hay là hiện tại, hay là vị lai, hay là nhân quả, hay là giới học, định học, tuệ học. Nhưng mà coi chừng, coi chừng. Một cái người có niềm tin nhiều quá, nó có thể dẫn tới cái tin sai lầm. Chính tin sai lầm đó, nó vướng dấp tới cái tâm si, hay là cái sở hữu si. Như chúng ta có những cái dạng mê tín chẳng hạn vậy, hay là những cái dạng mà cuồng tín, tức là tin sai lầm, tâm tin sai lầm thì nó bị do ảnh hưởng của cái tâm sở si đó nó chi phối. Cho nên để mà tránh xa cái những cảnh giới này thì người học Phật của chúng ta hay là người Phật tử của chúng ta cần phải tỉnh táo trước những cái hiện tượng. Và cứ lấy nhân quả ra để mà truy cứu. Chúng ta thí dụ như quý vị rằng là có một lần nọ đó, chúng tôi nghe một người Phật tử lên nói rằng là con đi tới một cái vị sư cô là hỏi xin cầu siêu, rồi sau đó con đi tới một cái chùa của Nam Tông cũng xin cầu siêu tăng bằng quyến thuộc. Tại vì sư cô nói rằng các vị sư đó dùng tam tịnh nhục nên cầu siêu không có linh, không có về sanh được, chỉ có ăn chay mới cầu siêu mới có linh nghiệm chẳng hạn như vậy. Thì thôi, chuyện ai nói gì thì nói. Cái vấn đề còn lại đó là do cái giới hạnh của người đó. Tụng niệm ra sao, cái sức mạnh của giới lực, định lực và các tội lực này đó tụng niệm ra sao, chứ không phải do ăn. Nên chúng ta cần phải tỉnh táo như vậy. Nếu không thì chúng ta mê làm hiện tiện tượng đó. Bây giờ thì rất là nhiều cái chuyện mà người tình Phật tử chúng ta nếu mà không khéo thì tin theo những cái hiện tượng đó mà quên đi cái cốt lõi là nhân quả hay là nghiệp báo, mà thì sẽ cũng dễ rớt xuống cảnh giới của súc sanh. Như vậy thì khi nói tới người khổ là muốn chỉ ra cái người này là tục sinh bởi tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Mà tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này nó là kết quả của một trong 12 tâm bất thiện, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si hợp với hoài nghi. Và những cái dạng như là mê tín hoặc là những dạng mà cuồng tín thì lại là nó cũng vướng dắt tới cái tâm si hoặc là tâm sở si. Cho nên người Phật tử chúng ta để né tránh là chúng ta dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái mãnh lực về pháp học của mình, về qua giới định và tuệ để mà mình suy xét, để mà mình giám định được là nên tin hay là không nên tin. Mà chỉ có cái phương án mà chúng ta dễ nhất đó, tức là suy ngẫm nhân quả và suy ngẫm nghiệp báo để rồi đặt niềm tin hay không đặt niềm tin. Nơi nào có tham, có sân, có si, nơi đó chắc chắn là bất thiện. Mà đã bất thiện thì nếu tin vào bất thiện đó thì thuộc về si. nơi nào có vô tham, nơi nào có vô sân, nơi nào có vô si, thì nơi đó là thiện. Tính vào cái thiện đó đúng là chánh tính. À, chúng ta nắm bắt nhân quả là như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua tới dạng người thứ hai, tức là cái người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân, họ sinh ra được gọi là người lạc vô nhân, tức là cái người này tục sinh bởi những cái tâm quả thiện vô nhân. Và chúng ta nắm bắt rằng ở trong phần mà cho quả của cái tâm thiện thì có hai dạng, một dạng là tâm quả thiện vô nhân và tâm quả thiện hữu nhân. Ở tâm quả thiện vô nhân thì cái mãnh lực cao nhất của tâm quả thiện vô nhân này chính là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Có câu hỏi là vậy tâm quan sát thọ hỷ quả thiện không mạnh hơn? Xin thưa, tâm quan sát thọ xả như chúng ta nắm bắt rồi, tâm quan sát thọ xả quả thọ hỷ quả thiện đó, nó xuất phát từ quan sát thọ xả mà ra. À, chứ tự nó không có. Mà chúng tôi có một cái hình ảnh là ví dụ cho những học viên nắm bắt á, ví dụ một cái người giữ kho nghe báo rằng là có hàng KT về với một số lượng như vậy, thì nếu như hàng KT về thì người đó cũng thản nhiên, nhưng mà một cái lượng hàng về tới người đó mới xem xét, họ thấy rằng trong này chỉ phân nửa là KT, một phân nửa là stru, thì người này mới ngẫm nghĩ rằng ồ như vậy á thì nếu mình nên đánh đổi cái stru này bằng loại KT thì mình có một cái số lợi nhuận. Người này mới hân hoan. Như thế nào vậy? Trạng thái hân hoan phía sau đó nó chính là ví dụ cho quan sát thọ xả quả và quan sát thọ hỷ quả thiện. Còn cái trạng thái thản nhiên khi nhận về những hàng là KT không, nó chỉ là quan sát thọ xả quả thiện. Như vậy quan sát thọ xả hỷ quả thiện này nó xuất phát từ cái cảnh quá tốt, tốt hơn dự kiến, tốt hơn thường tình, cho nên nó nảy sinh ra. Nhưng mà mãnh lực duy nhất cũng vẫn cứ là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Thì chính tâm quan sát thọ xả quả thiện này, vì nó là thiện cho nó dẫn lên làm được làm người, nhưng mà cái tâm này nó không có nhân tương ưng, tức là nó không có tham sân si, hoặc vô tham vô sân vô si, cho nên được gọi là vô nhân. Gọi là người lạc vô nhân. Mọi người lạc vô nhân là dạng người nào? Còn xin thưa, người lạc vô nhân chính là cái người mà bị đuôi từ trong bụng mẹ. Tức là sau 3 sau 5 tuần lễ, từ khi lúc mà thụ thai cho đến 5 tuần lễ, thì vào tuần lễ thứ 5 thì cái 4 sắc thần kinh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt xuất hiện. Mà trong 5 tuần lễ này, trong vòng 5 tuần lễ này, tức là vào tuần lễ thứ 5 này, mà một trong 4 sợi dây thần kinh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ và thần kinh thiệt đó, nó thiếu, nó mất, nó không có sinh khởi lên, thì được gọi là người lạc vô nhân. Như vậy người lạc vô nhân này chính là người đuôi từ trong bụng mẹ, nhưng mà phải xác định trong khoảng thời gian là 5 tuần lễ kể từ khi thọ thai. Rồi người lạc vô nhân thứ hai là cái người bị điếc từ trong bụng mẹ, cũng xác định là ở trong 5 tuần lễ đầu tiên, tuần lễ thứ 5. Rồi hoặc là cái người không có cái thần kinh mũi, người nó không có thần kinh mũi. Họ vẫn thở được nhưng mà họ không có nắm bắt được cái mùi thơm hay mùi thối. Trên thế gian này có cái dạng người như vậy. Rồi một dạng nữa là cái dạng mà cà lâm, cà lâm, cà lâm bẩm sinh á. Rồi một dạng người lạc quan nhân nữa, tức là cái người như là đời sống thực vật đó, sanh ra đần, đần nhìn là biết đần ấy, họ ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngơ ngác ngác, họ không nắm bắt được cái gì cả, người sanh đần. Rồi một dạng nữa tức là cái người vô căn, tức là không có cái bộ phận sinh dục, bộ phận sinh dục. Mà thường thường chúng ta gọi là bà bóng á. À, một dạng nữa cũng là người lạc quan nhân, đó là hạng người lưỡng căn. Chính người lưỡng căn là hạng người mà có hai cái bộ phận sinh dục. Khi mà họ gần người nam thì họ xuất hiện nữ căn, mà khi họ gần người nữ thì họ xuất hiện nam căn. Cho nên người là cái nhà hạng người lưỡng căn này nè. Chính trong tạng luật cũng có ghi nhận. Cho nên nó trong cái khi mà xuất gia đó, mà khi phát hiện cái người này mà lưỡng căn á, tức là khi gần người nam á thì bộ phận sinh dục nữ xuất hiện, mà khi gần người nữ á thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện, thì lập tức trục xuất khỏi tăng đoàn. Bởi vì người lưỡng căn này có thể làm cho người nữ khác thọ thai, và một trong hai dạng lưỡng căn này có thể thọ thai. Đây là cũng dạng người lạc quan nhân. Rồi người sinh điên từ trong bụng mẹ, sinh ra là điên này, sinh ra là điên này. Đây là cái dạng mà cái người mà thường uống rượu nhưng mà cũng biết làm phước, có uống rượu thường xuyên nhưng mà cũng đi chùa, cũng cúng dường, vân vân. Thì khi mà lúc là gần chết nhớ lại cái phước mình làm thì có được tái sinh làm người. Nó là người điên từ trong bụng mẹ. Một dạng khác được gọi là phi hảo lạc Atula. Tức là một dạng mà thần quỷ, nhưng mà cái kỳ hình dị tướng, nó cũng là con người nhưng mà không phải là giống như con người. Ví dụ như con người bị một giò, con người hai đầu, hoặc là nhiều tay nhiều chân, vân vân, là khác vậy. Dạng này được gọi là phi hảo lạc Atula. Và cái nguyên nhân mà vì sao mà lại tái sinh làm người lạc, ôi nhà, ngài xin thưa, cái ngài dạy rằng á, sở dĩ tám tâm thiện vô nhân này, quả thiện vô nhân này nó xuất phát từ làm việc phước không có trí, mà cũng không có đủ ba sự cố ý. Tức là trong ba sự cố ý là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, và cố ý sau khi làm. Trong một cái việc phước lúc nào cũng phải có ba, đầy đủ ba sự cố ý này. Trước khi làm có sự cố ý, trong khi làm có sự cố ý, và sau khi làm có sự cố ý. Mà đặc biệt và việc phước mà ly trí, tức là không có trí tuệ đó, tức là làm theo một cái thói quen, làm theo một cái truyền thống, làm theo một cái sự xúi bảo của người khác. Ví dụ như những ai đi chùa đó, cùng chung đi bạn đi chùa, thấy người bạn mình lễ Phật, không lễ mình không lễ, coi cũng kỳ, mình cũng lại Phật. Nếu không biết lại Phật là có cái phước gì, nói chung chung là chỉ có phước mà thôi, tức là thiếu trí. Ở đây chúng ta nói rằng dùng cái trí, chúng ta phải biết là cái nhân cái quả. Khi mà cung kính ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng vậy đó, thì sẽ sanh vào cái dòng dõi cao sang, đó là cái quả của phước cung kính. Khi mà cúng dường vật thực thì có là cái quả của cái sự mà cúng dường vật thực đó, nó sẽ mang tới cái sức mạnh, sức lực. Như Đức Phật ngày thường ngài chỉ ra nhân quả cho chúng ta rất là rành: ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai giảng dạy chánh pháp ngài cho bất tử, ai cho tu sĩ ngài cho tất cả, chẳng hạn như vậy. Rồi để cho thấy rằng cái nhân cái quả nằm trong đó. Nhưng mà mình không có suy nhân, không có suy quả, không có luận quả, mình chỉ biết làm phước mà không có lưu ý tới kết quả này nó được cái gì. Như là những người mà gà cúng dường, đốt đèn ánh sáng này cúng dường đến bảo tháp hay là kim thân Phật, cho ánh sáng là cho mắt sáng, là cho trí tuệ. Rồi cúng dường vật thực đến cho chư tăng, tức là mình gieo cái nhân tốt đó thì nó sẽ cho mình cái gì, là cho được cái sức lực, cho được sức mạnh. Khi mà mình dân y đến cho chư tăng chẳng hạn vậy, thì đây là cái nhân nó sẽ cho cái quả gì, nó quả là được sắc đẹp. Khi mình cúng dường đến xe thuyền hoặc là những cái phương tiện di chuyển đến cho chư tăng hay người khác hay bố thí đến người khác như vậy, thì đây là cái nhân để mình cho được kết quả gì, đó là được sự an lạc. Và từ cái nhân tố thường tình đó, người đó mới tác ý sâu thẳm vô để rồi đó, triển khai cái nhân quả một cách rộng rãi. Ví dụ như cho bây giờ chúng ta trở lại là cái người lạc vô nhân, có nghĩa là cái người này tục sinh bởi tâm quan sát thọ xả quả thiện. Mà nguyên nhân có tâm quan sát thọ xả quả thiện là khi làm việc thiện, chính vì làm việc thiện mới được sanh làm người. Nhưng mà việc thiện này nó không có trí, và đồng thời nó thiếu một trong ba sự cố ý. Đặc biệt là không có trí là một điều chủ yếu, cần phải có trí. Mà muốn có trí thì phải biết nhân biết quả, mà Đức Phật ngài chỉ ra cho chúng ta cái nhân quả rất là rõ ràng, như là ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho tu xứ nghệ cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp nghệ cho bất tử. Cho nên khi mà chúng ta làm một việc gì đó là chúng ta phải hiểu rằng nay ta đã tạo nhân này thì nó sẽ cho kết quả gì, để rồi từ đó chúng ta nhân rộng hay là mở rộng hay là triển khai cái kết quả đó ra. Ở như là cho ăn cho lực, quý vị cúng dường tay tăng đến cho chư tăng là biết là mình có phước. Nhưng mà dĩ nhiên biết có phước là mình biết cách chung chung, nhưng mà cụ thể nó là cái phước cái quả gì, cái quả gì mới được. Còn nếu không khéo á, là chúng ta lại càng bị lấn cấn cái si nằm trong đó nhiều hơn. Chúng ta thuật cho quý vị, có một người đó bị một cái việc bức xúc nào đó không biết, lên gặp một cái người thầy. Người thầy nói ông muốn giải khỏi cái tai nạn này thì ông hãy bao nhiêu tuổi thì ông mua bấy nhiêu con chim ông thả đi, này nó qua cái tai nạn này. Một cái tai nạn là một việc khác, còn khi mình tà thả ra, mình thả ra chim á, hay hoặc là mình phóng sanh cá đó, hay là rùa hay gì đó, nó không điều tốt, nhưng cái nhân này nó không phải là để gỡ chướng ngại, không phải. Nhân này đó là mình tạo một cái điều, quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. Khi mà mình đi phóng sanh á, tức là mình giải thoát cho chúng sanh bị sinh cầm, thì cái quả tối thiểu mình á là không bị người ta bắt bớ, tức là không bị giam cầm, không bị bó rọ. Rồi nếu mà nhân rộng ra nữa đó, mình hiểu được cái là mình được tự do, thì mong rằng mình được tự do một cách đúng nghĩa, tức là thật sự tự do, tức là giải thoát, chứ không phải vượt qua tai nạn. Không phải vượt qua tai nạn là một cái nghiệp quả khác, một nhân khác, thì không thể lấy cái nhân này để mà cái quả của nhân này mà nên đối kháng với cái quả của nhân kia được. Mình chúng ta phải tỉnh táo, và một khi một lòng việc gì đó thì chúng ta phải suy nhân rồi tri quả. Cũng giống như một số người á, cứ hiểu lầm rằng là khi mà tôi trì giới tôi phát sanh tài sản. Nhưng mà rõ ràng cái câu kệ ngôn á, mà nói rằng là sile na upasampada, tức là từ cái nền tảng giới được phát sinh đầy đủ, có đầy đủ upasampada, phát sinh đầy đủ, tức là nền tảng giới được phát sinh đầy đủ là gì? Tức là phát sinh gì? Đạo quả. Hoặc là những cái pháp thượng nhân khác như là thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, tha tâm. Mà nếu là cái tài sản không phải là thất tính tài, chứ không phải là tài sản vật chất. Mà nếu mà nghĩ là ra tôi trì giới lâu quá mà sao không thấy giàu vậy, không làm lấy gì giàu, cứ tối ngày cứ lo giữ giới không mà không đi hoạt động, không đi làm. Có bao giờ những người cư sĩ trong thời Đức Phật cứ mãi giữ giới mà không lo làm việc đâu? Cho dù là cấp cô độc, cho dù là bà Visakha cũng tất bật làm việc chứ. Nhưng cách làm việc của những người vị đó nhẹ nhàng hơn, tức là bà Visakha cũng phải quán xuyến về những cái công ăn và việc làm của những người làm trong thân tộc mình, trong gia tộc mình. Ông cấp cô độc cũng vậy, cũng phải chăm nom, phải xem xét, tuy là nhẹ nhàng hơn nhưng mà cũng phải làm. Mà cái giới của các ngài như là ngài cấp cô độc hay là ngài bà Visakha thì đâu phải là thấp kém đâu. Mà chúng ta đừng hiểu lầm như vậy, hiểu lầm đó là bị sai. Nhưng mà chủ yếu đây, khi mà chúng ta làm một việc phước gì đó, chúng ta phải biết nhân biết quả, nhân biết quả. Quả này lớn, quả này nhỏ, quả này đáng hài lòng, quả này đáng ưa thích, quả này có nhưng không đáng hài lòng, không đáng ưa thích, vân vân. Bây giờ còn quá trí, và cộng thêm đã ly trí mà thiếu tâm tư nữa, tức là trước khi làm không chuẩn bị, như là một cái người mà đi chung với bạn bè rủ đi chùa, đi chùa thấy người ta trúng giường tiền vào trong cái thùng phước điền, mình cũng có danh gì ở núi sông, cũng có địa vị trong xã hội, người ta bạn bè cúng mà cúng thì cũng kỳ, cũng nhưng mà trước đó là không có cố ý, không có ý cho, mà chỉ thấy người ta cúng là mình cúng thôi. Và sau khi rồi làm xong rồi cũng không về để ý tới là ta đã thực hiện việc thiện xong, nó cũng không hề nghĩ có một cái ý nghĩ như vậy. Ở trên người Phật tử chúng ta đó, muốn đủ tâm tư đó, trước khi làm chậm lại vài giây, tôi sẽ thực hiện việc thiện này, trong lúc mà làm đó, tôi đang thực hiện cái việc thiện này, và sau khi xong rồi á thì cũng sẽ để một vài giây đó, việc thiện này ta đã làm xong. Nó mới đầy đủ là ba cái sự cố ý. Cũng giống như một số nhà Phật tử chúng ta đó, sau khi mà tới cúng dường chùa Thái Tăng này, cúng dường các sư là dân mâm vật thực, cúng dường xong là xong rồi đó, còn phải còn lại có mấy sư nhà, mấy sư tụng kinh chúc phước cho tôi nha. Nó đánh mất đi cái tư hậu, tức là cái cố ý sau cùng. Người đó phải ngồi lại nghĩ rằng việc thiện tôi đã làm xong, thì mới toàn đủ ba sự cố ý. Đã không có trí mà lại thiếu một trong ba sự cố ý nữa, thì nó sẽ cho tám cái tâm quả vô nhân này. Và một trong tám tâm quả vô nhân này, tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện này, khi nó làm việc tục sinh thì phải sinh làm người lạc vô nhân. Và cái người bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, tức là người điếc từ trong bụng mẹ, người đuôi từ trong bụng mẹ, người không có dây thần kinh mũi từ trong bụng mẹ, người điên từ trong bụng mẹ, người sinh đần từ trong bụng mẹ. Có những cái đứa bé nó giống như sống đời sống thực vật vậy. Và người lưỡng căn, người vô căn, rồi là những hạng mà thần quỷ dị hình dị tướng, vân vân. Ở cho nên những người Phật tử chúng ta nắm bắt cái này, khi quý vị làm việc thiện nhớ có trí và đầy đủ tâm tư dụng. Và xin thưa quý vị, thời gian chúng tôi về 12 hạng người thì chúng tôi vừa trình bày quý vị hai hạng người, tức là người khổ và người lạc vô nhân. Thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, chúng tôi dành thời gian cho quý vị suy ngẫm rồi có những cái câu hỏi. Và thứ hai, tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục về. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con hình kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa. Và bây giờ kính mời đạo tràng chờ đợi trong giây lát. Sẽ có những câu hỏi của quý anh chị được bớt lên và thỉnh sư trả lời. Những thắc mắc của quý anh chị qua bài học vừa qua sẽ là bài học chung cho cả đầu tràng. Để con có những câu hỏi của quý anh chị trong đầu tràng. Thì có một số vị thì có thắc mắc, nói là không biết là nếu mà sư hằng hỷ thì có thể giảng thêm về tâm tạng kinh điển, những cái điều trong đó mà Phật tử họ thắc mắc đó sư. Thì con bớt lên hết ba câu hỏi, hôm nay thì có ba câu hỏi thì con xin bớt lên hết, rồi sau đó thì con thỉnh sư trả lời. Dạ thưa sư, con kính đọc câu hỏi số 1. Thưa sư, trong tâm tạng kinh Đức Phật có khuyên 10 loại thịt không nên ăn, đó là 10 loại thịt nào và vì sao không nên ăn? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cho chúng con một tín hiệu để con có thể sư quang lâm trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi thứ nhất trong buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ con thấy bàn tay của sư rồi, con kính cung thỉnh mời. Dạ, trong tạng luật Đức Phật ngài cấm các vị tỳ khưu dùng 10 loại thịt. Trước tiên á, là chúng ta thấy là thịt người, bởi vì con người với con người thì không nên dùng thịt người, điều dĩ nhiên. Thứ hai là thịt voi và thịt ngựa, hai loại thịt này không nên dùng, vì sao? Vì voi và ngựa là biểu tượng sức mạnh của đức vua. Người Ấn Độ cổ thì họ quan niệm đó, ngựa và voi là những cái con vật để tượng trưng cho sức mạnh của nhà vua. Nếu dùng những cái loại thịt này thì những vị vua mà không có cái niềm tin Phật pháp thì có thể cho rằng là những vị sa môn đã khinh thường ta và sẽ gây khó khăn hoặc là sẽ phạm vào những cái ác nghiệp, ví dụ như là sát hại những vị sa môn vân vân, bởi vì nhà vua có quyền lực mà. Cho nên hai loại thịt này không nên dùng. Rồi loại thịt rắn, phải nói hai loại thịt rắn trước, nói tới hai loại thịt chó trước, tức là loại chó nhà và cái chó rừng. Người Ấn Độ cổ quan niệm chó là một con vật rất là ghê tởm, Ngày xưa các ngài khi chưa có điều luật này cũng có một số người làm chó là thịt chó để dâng cho các vị sa môn. Và các ngài cũng vô tư các ngài dùng. Vì các dân chúng chê trách là chó là một con vật rất là ghê tởm. Nếu quan niệm của người Ấn Cổ là như vậy. Họ rất khinh thường chó. Vậy mà cái ngày dùng này thật là nhóm gớm gớm ghiếc. Nghe vậy Đức Phật ngài cấm chế hai loại thịt chó. Năm thịt còn lại đó, năm loại thịt còn lại nó thuộc về nhãn thú rừng như là cọp, beo, gấu, rắn, đại khái là thịt nữa. Bởi vì cái cọp nè, beo nè, gấu nè, rắn nè, những loại thịt này, những con vật này nó sống trong rừng. Và khi mà dùng những loại thịt này á, thì cái hơi nó tỏa ra, cái hơi nó tỏa ra. Mà thường thường á, chào thời Đức Phật á, thì Đức Phật ngài dạy các vị tỳ khưu là nên trú trong rừng để mà thanh vắng yên tĩnh để thực tập thiền tịnh với cái hạnh viễn ly, tức là thân viễn ly, tâm viễn ly và các hữu viễn ly. Thân viễn ly là thánh sống ở nơi độc cư, ở nơi thanh vắng như rừng núi. Còn tâm viễn ly tất nhiên là áp chế những cái tham sân si. Hữu viễn ly tức là không mơ ước tới những cảnh giới tái sinh nào hết. Nhưng mà khi mà dùng những loại như thịt beo, thịt cọp hoặc là thịt gấu chẳng hạn, thì khi mình đi vào rừng ngồi thiền định, cái hơi mình nó tỏa ra, thì những con vật kia đó nó ngỡ rằng con vật khác á, con cọp khác hoặc con gấu khác hoặc là con rắn khác nó xâm nhập vô cái lãnh địa này, cho nên nó trục xuất cái kẻ thù của nó ra khỏi lãnh địa đó. Nhưng mà nó đâu có phân biệt được đây là gì sa môn nè. Rắn thì nó sẽ cắn, cọp thì nó sẽ vồ, beo thì nó sẽ cũng sát hại, gấu nó cũng vậy. Nên những loại thịt rừng này thì Đức Thích Tôn ngài cấm chế không cho dùng, nhằm mục đích là bị đó vào rừng được an toàn. Đó là câu hỏi mà chúng tôi gửi lại cho quý vị. Tụ trung là chúng ta nhớ năm thịt loại thịt đầu, sáu loại thịt đầu á. Thứ thịt người nè, người rồi thịt voi, thịt ngựa, là hai loại thịt chó là cho rừng, cho nhà, năm loại thịt sao là thịt rắn, thịt gấu, thịt cọp, thịt beo, bao loại thịt gì nữa là chúng tôi không tạm thời quên, quý vị có thể lục lại. Cho nên đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho vị đạo hữu đó, với những cái lý lẽ như vừa trình bày. Xin mời đạo tràng. Dạ sa thú, con thành kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 1. Và bây giờ thì con đã thấy lúc được lúc không hoan hỷ. Cũng như vị đạo hữu đã hỏi câu hỏi này cũng chắc có quan hỷ và không còn thắc mắc nữa. Con kính đọc câu hỏi số 2 của SXE. Thưa sư, làm cách nào để cởi bỏ sự oán hận sâu sắc một người mặc dù đã cố gắng dùng nhiều pháp hành nhưng chỉ tạm thời cởi bỏ đi được một thời gian, nhiều nhất là một tuần, vì sự oán hận khởi lên lại. Thì sự oán hận khởi lên lại và lặp đi lặp lại như vậy trong thời gian rất dài. Kính nhờ sư giúp cởi bỏ giúp. Dạ con kính mời sư ạ. Dạ không biết là vị đạo hữu đã dùng pháp môn nào để mà cởi bỏ cái oán thù. Dĩ nhiên ở trên mức độ sâu thẳm là chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng hận thù, việc hận thù đời này không thể có. Từ bi việc hận thù là định luật ngàn xưa. Nhưng mà để có cái tâm từ nó không phải là dễ, Và đây là muốn dạng là Đức Phật Ngài chỉ ra cái là người này đã tu tập về cái thiền tâm từ rất là nhiều rồi, nó ra thành tựu rồi, cho nên nó dễ dàng. Còn bây giờ á, mình dùng một cái pháp môn khác. Như chúng ta giờ trình bày á, cái người mà cái tâm sân nhiều á thì nó dẫn xuống khổ cảnh. Nếu là cái địa ngục thì mình hãy quan sát cái điều này. Nếu mà ta giận người này, người ta ôm ấp cái thù hận này, thì xem như ta đang mở cửa, cánh cửa địa ngục. Người có trí sẽ không làm như vậy, đóng cánh cửa địa ngục như vậy. Điểm thứ hai là sở dĩ mà còn cái tâm sân với người đó á, bởi vì mình ôm ấp cái bản ngã mình nhiều. Mà lúc bạn ngày dạy người nào mà ôm ấp cái bản ngã mình nhiều ấy, thì khó có thể giải thoát được. Mà ta muốn giải thoát thì ta nên buông bỏ, ta đánh đổi tất cả hết cái gì cơm để rồi, ngay cả mạng sống, nếu cần phải hy sinh mạng sống để chứng mắt được đạo quả thì người đó chúng ta bảo đảm quý vị rằng quý vị cũng sẽ làm nữa. Như trường hợp mà trưởng lão Khô Thiết Cá chẳng hạn, ngài bị bệnh nặng, ngài chịu đựng không nổi, ngài phải mang con dao tới tự tử mình, và trong lúc mà sắp chết ngài mới cảm thấy sợ sãi, và ngài phát triển khai cái tuệ quán chứng đắc được đạo quả A La Hán, vĩnh viễn không còn bị luân hồi nữa. Nếu giả sử như đánh đổi lại, nếu như mà mình được như ngài Khô Thiết Cá đó, mình cũng chấp nhận mình làm nữa. Cái mạng sống á mà còn dám hy sinh để nó đắc được đạo quả, để có được đạo quả. Mà giờ mình ôm ấp vậy gì cũng vì cái bản ngã mình, để vì tâm sân phát sinh bởi do nó yêu thích cái tôi và cái của tôi mà thôi. Mà cái nguyên nhân mà phát sinh thân á, chúng tôi trình bày quý vị rồi, thứ nhất là do nghĩ rằng kẻ đó đã làm hại đến ta, đang làm hại đến ta và sẽ làm hại đến ta. Hoặc là nghĩ rằng kẻ đó đã làm hại đến người thân của ta, đang làm hại đến người thân của ta, hay là sẽ làm hại đến người thân của ta. Hoặc là nghĩ rằng kẻ đó đã làm lợi cho kẻ thù của ta, đang làm lợi cho kẻ thù của ta, hoặc là sẽ làm lợi cho kẻ thù của ta. Ở chung quy cũng chỉ vì ái luyến về cái bản ngã mà thôi. Mà một khi ái luyến bản ngã vậy thì chúng ta dễ dàng bị rơi xuống khổ cảnh, và cũng là một cái bước cận để chấm dứt ra đạo quả thì thôi. Vì mong cầu đạo quả nó còn không tiếc sinh mạng, thì nó xá chi những cái vật chất bình thường, hay là những cái tiếng chửi mắng bình thường, hoặc là những cái sự ám hại bình thường. Rồi hoặc đại chúng ta sẽ quan sát rằng trong khi mà ta ôm ấp cái niềm mà hận thù như vậy đó, thì kẻ thù của ta này nó đang ngủ ngon, nó đang vui, nó đang hài lòng, nó đang thích thú, mà trong khi ta cứ quằn quại ở trong cái tư tưởng mà thù hận như vậy, thì ta với kẻ thù ta là người thua tí, kém trí hơn kẻ thù. Mà người có trí thì không bao giờ vậy, để gạt bỏ đi. Điểm nữa chúng ta sẽ nói sẽ quan sát rằng cái hận thù này nếu không khéo chấm dứt thì nó sẽ trở thành dây dưa, không phải trong một kiếp này mà nó cứ nhiều kiếp về sau trở thành một cái quan trái với nhau. Cũng tựa giống như Đề Bà Đạt Ma với Đức Phật vậy. Khi mà không có Đức Phật, không xuất hiện Đức Phật hay là Bồ Tát chúng ta, thì Đề Bà Đạt Ma hay là tiền thân Đề Bà Đạt Ma rất là thánh thiện. Ngài có 20 cái pháp độ mà đã ha một A Tăng Kỳ rồi, chỉ còn 100.000 kiếp trái đất nữa là thành Phật độc giác rồi. Tức là không gặp Bồ Tát hoặc là không gặp Đức Phật thì Ngài Đề Bà Đạt Ba rất là thánh thiện, thánh thiện lắm. Nhưng mà khi gặp lại cái quan tái khởi lên, ông làm đúng tôi cũng làm cho ông tật, phá ông, mặc dù ông làm đúng. Mãi mà phá những kẻ làm đúng, gây hại những kẻ làm đúng thì mình sẽ đau khổ thôi. Đó là những cách mà chúng ta giải trừ đi cái tâm sân hận, cái tâm quán thù. Không có gì ở trên đời này, không có gì mà cần phải quán thù. Và sống ung dung tự tại. Nếu kẻ thù đang sống ung dung tự tại, họ đang vui, họ đang thích, họ đang hân hoan, người ta cũng nóng nảy trong lòng, người ta thua, ta là kém trí hơn họ, mà ta là người có trí chứ không phải kém trí hơn kẻ thù. Thôi bỏ đi, đó là cái những cách quán xét là chúng tôi nêu ra những cái pháp để mà mình diệt trừ đi cái quán thù. Mình nhớ đặc biệt, mình nhớ nè, tâm ma mắt quán thù thì dễ dàng mở cửa cánh cửa địa ngục, hay là mở cánh cửa khổ cảnh. Mà người khôn ngoan thì sẽ bích lại cánh cửa đó, khóa chặt lại cánh cửa đó chứ không chịu mở ra. Người nào mà mở ra là người thiếu trí, ta không phải là người thiếu trí. Như vậy xin trợ giúp một ít pháp môn mẹ cho đạo hữu nha. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết A-xích-y đã hoàn hỷ với câu trả lời của sư chưa? Con đã thấy câu hỏi số 3 và cũng của A-xích-y, con xin kính đọc. Thưa sư, học cách nhận biết nhân quả ở kinh sách nào và như thế nào cho mau nhớ nhất, kính sư chỉ dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi trở lại đạo tràng để trả lời câu hỏi số 3 của A-xích-y. Con mời. Xin thưa, nhân quả luôn luôn nằm ở trong tam tạng, không có chỗ nào mà không có nhân quả hết. Không có chỗ nào không có nhân quả cả. Chúng tôi cũng giống như hôm qua, hồi sáng này, khi mà Đức Phật Tân thuyết giảng về cái bốn pháp mà mang tới cái hạnh phúc của gia đình, thì có đạo hữu hỏi là như vậy có nhân quả không? Vẫn nhân quả. Bố thí trì giới có nhân quả không? Cũng là nhân quả. Bố thí trì giới tham thiền là nhân để dẫn tới quả là thánh đạo hay thánh quả. Còn bốn pháp kia thì dẫn tới hạnh phúc của thế gian, tức là hạnh phúc của gia đình, cũng là nhân, cũng là quả. Một cái phần mà chúng ta cần biết thêm đó, để nhớ trong phần là tương ưng kinh chẳng hạn, hoặc là trong cái tăng chi kinh. Chúng ta nói một cách nó tùy theo cái trí của mình nhận định nó sâu hay là rộng mà thôi. Thế cho nơi nào cũng có nhân quả cả. Nhưng mà nói về pháp bố thí á, thì nên ở trong tương ưng kinh cũng có, tăng chi kinh cũng có. Như Đức Phật nói là ai cho Phật vừa lòng thì được Phật vừa lòng. Ai cho Phật quý trọng thì nhận được Phật quý trọng. Ai cho Phật đẹp thì nhận được Phật đẹp, không vậy? Cái nhân quả này nó biến dạng khắp cả thế gian này, là chứ đừng có nói trong cái tam tạng kinh điển, nơi nào cũng có nhân quả hết. Thì chúng ta phải chỉ học kinh điển để từ đó ứng dụng vào trong cái đời sống của chúng ta. Tức là chúng ta học kinh điển là một việc, mà khi những sự kiện khởi lên thì chúng ta từ cái sự kiện này chúng ta mới truy về cái nhân phía trước. Chúng ta nói ví dụ nha, Ví dụ như một cái hành giả nào ngồi thiền chẳng hạn vậy, họ phát sinh ấn tướng. Ở cái ấn tướng đó là gì? Nó chính là quả của cái công phu hành thiền kia, nó chính dính cái niệm dưới đề mục kia mới ra cái ấn tướng này. Vì cái ấn tướng kia nó chính ấn tướng với, xin lỗi, cái đề mục với cái niệm kia nó chính là nhân, mà cái ấn tướng này nó là quả. Nó phải nhân nhận thức được như vậy. Cái lúc hành thiền mà cái tâm mình nó lân lân nó hân quen nó pháp hỷ sân khởi. Pháp hỷ sân khởi do cái nhân nào? Nó có thể là do nhân hôm đó là cái tâm tư mình nó thoải mái, nó không bị vướng bận. Rồi cái vật thực nó vừa phải vừa đủ. Hoặc là cái thời tiết nó ôn hòa, nó thích hợp. Đó là tất cả những cái nhân đó nó cho được cái kết quả tâm hân hoan đó. Ở chỗ nào cũng có nhân quả hết, bạn đâu có yên tâm. Yên tâm nha. Vì trong kinh điển cũng có, mà ở ngoài cũng có, chúng ta nhận thấy được các nhân quả cả. Ăn thua mình khéo nghiệm suy mà thôi nha. Mình giảm bớt lại đọc tràng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết ASCII đã hoan hỷ với câu trả lời của Thượng Tọa chưa? Con thành kính tri ân sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 4 của Lúc Được Lúc Không. Kính thưa sư, phải chăng tất cả người làm việc thiện nhưng thiếu trí đều sanh làm người lạc vô nhân, hay còn có nhiều nguyên nhân khác? Kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy tín hiệu của sư, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ. Nếu như những người mà làm việc thiện nhưng mà thiếu trí mà thiếu cả một trong ba tư, mình lưu ý dùng như rồi. Cái làm việc thiện với cái tâm ly trí, tức là không có trí, mà đồng thời thiếu tam tư, thiếu một trong ba tư. Mà thường xuyên làm như vậy á, thì khả năng sanh làm người lạc vô nhân cao. Cao. Mình nhớ vậy. Cái người lạc vô nhân mà chúng ta vừa trình bày đó, ví dụ người điếc từ trong bụng mẹ, người câm từ trong bụng mẹ, hoặc là người điên từ trong bụng mẹ, hay là những người mà đuôi từ trong bụng mẹ đó. Rồi riêng hai cái dạng người câm từ trong bụng mẹ hay là đần, sanh đần vân vân, thì chắc chắn rồi. Riêng á, những cái người đuôi hay là điếc đó, chúng ta đã nêu ra là trong tuần lễ thứ 5 mà không có những sợi dây thần kinh đó xuất phát thì sang lên người lạc vô nhân. Nó có thể là cái người không phải người lạc vô nhân, nhưng mà do một cái biến cố nào đó, ví dụ bà mẹ bị bệnh chẳng hạn, rồi dùng những cái loại thuốc, nhưng mà đây là trong trường hợp mà nó vượt qua tuần lễ thứ 5 rồi, bị cái ác nghiệp nó chen vào, nó cho quả khiến cho mất, bị hư đi cái sợi dây thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ, khiến người đó bị đuôi từ trong bụng mẹ hoặc là bị điếc từ trong bụng mẹ, thì trường hợp này không được gọi là người lạc vô nhân. Khi nãy chúng ta trong bài học chúng ta nói rằng trong tuần lễ thứ 5 nếu như không có một trong những bốn sợi dây thần kinh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ và thần kinh thiệt thì mới được gọi là người lạc vô nhân. Còn sau tuần lễ thứ 5 rồi đã có những cái sợi dây thần kinh đó rồi, nhưng mà vì tác năng của những cái loại thuốc, do bà mẹ bị bệnh hay là do vật thực làm hư đi, thì do ác nghiệp nó chi phối, không được kể là người lạc vô nhân. Nhưng mà nếu như làm việc thiện thiếu trí, lại thiếu tâm tư, mà thường xuyên là như vậy, thì cái xác suất được sanh làm người lạc vô nhân rất cao, rất cao. Chúng ta bỏ tiền, chúng ta bỏ công sức ra để mà cuối cùng phải là người lạc vô nhân, tức người sinh đần, người sinh câm, đuôi, người sinh điếc thì nó buồn lắm. giống kẻ đi buôn mà chúng ta nói cái bài pháp chúng ta nói người đi buôn á, mà bỏ vốn ra mà lỗ vậy. Thì chúng ta phải là cái lời mới được chứ không để chịu lỗ. Cho nên nó bài học này giúp cho quý vị rất là nhiều, khi chúng ta làm nhiều phước phải tri nhân tri quả, phải biết về cái nghiệp báo nhưng nó một cách là chậm mà chắc, còn hơn dục tốc thì bất đạt, nó cũng chẳng có tốt đẹp gì lắm. Cho nên giờ mới là đạo tràng nha. Dạ sa thú sa thú. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy lúc được lúc không hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa. Và giờ đây thì không biết trong đạo tràng quý anh chị có câu hỏi thắc mắc nào nữa hay không? Nếu có xin bốt lên, còn nếu mà không có thì hiện tại xin đọc bài kinh sám hối và thỉnh thượng tọa chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay, vì trời cũng đã hơi khuya. Kính mời quý anh chị trở lại vào tối thứ hai tiếp tục nghe bài giảng 96 vì diệu pháp bài 12 hạng người tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua bài giảng tối hôm nay 12 hạng người. Chúng con thành kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Và bây giờ con xin đọc bài kinh sám hối để sau đó thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Uttamang gây nát quanh đề hằng bà đa bàn sum qua rút ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bố thô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gây nát quanh đề hằng tham manh cha đu quý tham quá răng tham mê dô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi cho con. Uttamang gây nát quanh đề hằng sằng khăn cha đu quý thốt ta măng sằng khê dô khá lý tô đô sô sẵn khổ khám ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây thì con cung thỉnh thượng tọa chúc phúc với đạo tràng hoàn mãn buổi tối hôm nay. Con cũng thành kính chúc sư nghỉ ngơi an lạc và luôn thật nhiều sức khỏe đến đạo tràng tràng cho chúng con được học pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời. Nam Mô Bổn Thầy Dạ, Nam Mô Tham Dạ, Nam Mô Sơn Thầy Dạ. Phước báo do phần pháp đàm xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị quan hỷ thọ dụng phúc báo này để đắc kỳ mọi sự nguyện, nhất là thành tựu được thánh quả. Chúng tôi cũng xin hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng mà sau khi thọ dụng gia hộ cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mạnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nhất bàn độc nhau cả thảy. Bây giờ quý vị hãy hoàn tâm nghe kinh chúc phước. Phật tu sambamangalangrakhanusapadevatasapabuthanupavenasadasathipavantute tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Kính chào quý vị, xin hẹn quý vị thứ hai tuần sau và xin chào cáo biệt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Kính cảm ơn quý chư tôn đức cùng quý anh chị đã quan lâm đạo tràng thính pháp và giữ cho room được trang nghiêm thanh tịnh.